tốc độ của nó chậm hơn vừa rồi nhiều, thương thế lại vô cùng nghiêm trọng. Lúc này hiệu quả khống chế của kiếm trận mới thể hiện ra. Tuy nhiên dù tốc độ của nó đã chậm hơn nhiều, lực công kích cũng giảm mạnh nhưng hậu thổ tráo vẫn không thể chống đỡ nổi. Dưới một kích của con báo, vòng bảo hộ chỉ còn lại nửa thước. Long Tiêu Diêu cũng lộ ra trước mặt con báo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 171 Tu Sĩ Nguyên Anh. Cờ. Ân báo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội công kích Long Tiêu Diêu. Nó lập tức vung một trảo trước khác chộp tới hướng Long Tiêu Diêu. Nhưng mà tốc độ của con báo đã giảm xuống trên diện rộng. Đối phó với người tu tiên khác, có lẽ nó sẽ không sao cả. Nhưng đối mặt với Long Tiêu Diêu lại là thân thể có thể so với yêu thú, mà còn thừa kế thần thông ngư hành bách biến. Long Tiêu Diêu trước khoảnh khắc con báo tung trảo chụp vào hắn, lập tức thối lui về phía sau, dùng thân pháp ngư hành bách biến. Thân thể hắn nhoáng lên một cái đã rời xa hai thước, tránh khỏi công kích của con báo. Cùng lúc đó, tinh túc kiếm trận của Long Tiêu Diêu đã áp sát tới. Uy áp và kiếm khí cường đại đánh trúng trên người con báo. Con báo vốn cố sức dồn vào một kích thất bại, khí thế của nó lập tức suy yếu hơn phân nửa. Bất cứ ai ở vào thời điểm tuyệt vọng, các loại cơ năng đều sẽ giảm xuống trên diện rộng, con báo này cũng thế. Nó hoàn toàn đánh mất lòng tin. Kết quả của nó tự nhiên không cần nói cũng biết. Long Tiêu Diêu thu thú hồn của con báo, sau đó liền bố trí pháp trận bắt đầu tu luyện khôi phục. Long Tiêu Diêu đương nhiên phải hấp thu thú hồn con báo này. Tất cả yêu thú cấp 7 trở lên gần như đều có thiên phú thần thông của riêng mình. Thần thông thiên phú của con báo này là thiểm kích cũng rất đặc sắc. Ở phương diện bỏ hay lấy thú hồn, đối với hắn mà nói cũng là một vấn đề khó xử. Con báo này đã đạt tới cấp 8, thú hồn của nó ẩn chứa năng lượng tự nhiên hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Long Tiêu Diêu. Hơn nữa, con báo động tác nhanh nhẹn. Thần thông thiểm kích cũng là phương thức công kích tốt nhất. Thực có thể là một thủ đoạn tuyệt sát chiêu. Tuy nhiên, cuối cùng Long Tiêu Diêu vẫn là quyết định hấp thu thú hồn của con báo vào huyệt đạo bình thường. Hắn hy vọng có thể hấp thu năng lực nhanh nhẹn của con báo, vậy là đã đủ rồi. Thần thông thiểm kích tuy có đặc sắc nhưng còn không đủ để khiến hắn động tâm. Chủ huyệt thừa kế thần thông thiên phú tuy rằng nhiều tới 36 loại, nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ hội mỗi một cái chủ huyệt hấp thu thú hồn đều vô cùng quý trọng. Không thể tùy tiện lãng phí. Năng lượng của thú hồn tuy rằng táo bạo, may mà trong đó không có khí phách vương giả. Long Tiêu Diêu hấp thu thú hồn con báo này cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành. Tuy nhiên, linh trí của con báo hơn xa kỳ nhông, tự nhiên thú hồn phản phệ cũng càng thêm mãnh liệt. Khí tức bạo ngược một lần nữa tấn công tới thức hải của Long Tiêu Diêu. Hắn dựa vào tinh huyết của bí hí và kim xà tương trợ, cuối cùng mới ngăn chặn được phản phệ của thú hồn. Long Tiêu Diêu thu hoạch thú hồn thứ hai là một con mi hầu cấp 8. Hắn có kinh nghiệm giao chiến cùng con báo, tự nhiên là chiếm ưu thế. Con mi hầu kia là hầu vương của khu rừng rậm này. Bên cạnh còn có ba con mi hầu cấp 7 dẫn theo một đàn khỉ nhỏ. Long Tiêu Diêu vốn không nghĩ trêu chọc đàn mi hầu này, nhưng ngay thời điểm hắn phát hiện con mi hầu, cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một đôi thương ưng vần vũ trên bầu trời, nên hắn không thể bay lên cao tránh né. Mà thụ động của con mi hầu lại thật sự quá nhanh. so với tốc độ phi hành của hắn trong rừng cây cũng không kém cỏi chút nào. Vì thế trừ chiến một trận cùng đàn khỉ, hắn không có lựa chọn nào khác. Long Tiêu Diêu cậy vào lớn nhất chính là pháp trận, hắn dùng vũ vụ mê trận vây khốn Mi Hầu. Hắn biết Mi Hầu có thể mượn dùng cây cối di chuyển, nên cùng một lúc phát động mê trận. Hắn chặt bỏ sạch cây lớn ở xung quanh chỗ Mi Hầu thành một đống củi. Mi Hầu tuy rằng linh trí cực cao, nhưng chung quy không có khả năng so sánh với nhân loại. Mà cho dù người tu tiên nhân loại rơi vào mê trận, chỉ cần không biết pháp trận, cũng tuyệt không có cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của mê trận. Tiếp theo, Long Tiêu Diêu dùng chính kỳ ngũ hành trận phụ trợ, phân biệt giết chết Hầu Vương và ba con Mi Hầu cấp 7. Dùng vạn thú lệnh thu hồn phách của Hầu Vương, nhưng lại thả cho các Mi Hầu nhỏ chạy thoát. Nhưng Long Tiêu Diêu gặp phải một vấn đề khó giải quyết, là thú hồn của Hầu Vương cấp 8. Hiện giờ hắn cũng không dám hấp thu. Bản thân Mi Hầu chính là một trong những yêu thú có linh trí cao nhất, hồn phách phản phệ đương nhiên cũng rất mạnh. Mà hồn phách của Hầu Vương có được khí tức vương bá, phản phệ cũng càng thêm mãnh liệt. Với thực lực của hắn hiện tại, thật đúng là không dám mạo hiểm hấp thu. Long Tiêu Diêu ở thời điểm thu thú hồn của Hầu Vương cũng có một chút do dự. Vì nếu thu thú hồn này nhưng không có cách nào hấp thu, như vậy cũng khiến cho hắn không thể dùng vạn thú lệnh để hấp thụ thú hồn mới. Thế nhưng hồn phách của Hầu Vương chẳng những có thể giúp hắn khống chế Mi Hầu, hơn nữa, khí tức vương bá trong thú hồn cũng có thể giúp tăng lên thực lực của hắn. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là quyết định thu hồn phách của Hầu Vương. Nếu không thể tiếp tục thu thú hồn, Long Tiêu Diêu phải lui trở lại khu vực yêu thú cấp 7. Nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm nhổ trồng dược thảo và tu luyện. Mỗi ngày hắn chỉ dùng 1-2 canh giờ ra ngoài tìm kiếm dược thảo, còn toàn bộ thời gian đều chuyên tâm tu luyện. Đương nhiên mỗi cách 9 ngày hắn đều ngưng phục đan chuyên tìm kiếm dược thảo suốt 1 ngày, để tránh cơ thể hình thành ỷ lại vào đan dược. Một ngày này Long Tiêu Diêu vừa mới giết chết 2 con linh hồ cấp 7 trong co dược thảo. Đang nhổ trồng 30 mấy cây dược thảo sinh trưởng trên mặt đất là nguyên linh thảo. Đó là chủ tài liệu luyện chế đan dược nguyên anh bập trung. Hơn nữa có niên đại hơn 2000 năm. Long Tiêu Diêu sở dĩ ra tay giết chết 2 con linh hồ, chính là để thu lấy đám nguyên linh thảo. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng đang lúc hắn nhổ trồng dược thảo, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một tu sĩ nguyên anh bập trung. Hơn nữa cũng phát hiện hắn đang nhổ trồng dược thảo, liền rất nhanh bay tới chỗ hắn. Người tu sĩ này là trưởng lão Đan Hà Môn. Tu sĩ nguyên anh kỳ đương nhiên sẽ không làm loại chuyện nhàm chán đi tuần tra này. Hắn đi vào thập vạn đại sơn đương nhiên chỉ là để tìm kiếm dược thảo cho mình, mà lại cần rất nhiều dược thảo. Chỉ có như vậy mới có thể được các trưởng lão luyện đan điện trong nội môn luyện chế đan dược cho hắn. Đương nhiên cái giá phải trả là chia cho đối phương một nửa đan dược. Vị trưởng lão này đã tìm kiếm mấy ngày. Tuy rằng nơi này dược thảo sinh trưởng thập phần phong phú, nhưng phần lớn là tài liệu luyện chế đan dược của Kim Đan Kỳ, mà hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào khu vực yêu thú cấp 8 chiếm cứ. Tuy rằng hắn đã đạt tới tu vi nguyên anh bập trung, nhưng nếu gặp phải yêu thú cấp 8 thì cũng rất phiền toái. Nếu đồng thời gặp phải 2 con yêu cầm cấp 8 thì dù là hắn cũng không có nắm chắc phần thắng. Vị trưởng lão này tu luyện chính là công pháp thuộc tính thổ, không thể dùng chân hỏa luyện chế đan dược. hiểu biết về dược thảo cũng không nhiều lắm. Lần này hắn đích thân đi tìm kiếm, cũng là vì nghe nói khu vực vốn thuộc về Vu tộc này có không ít dược thảo quý hiếm. Mà hắn vừa lúc cấp bách cần đan dược để tăng lên tu vi của mình. Mấy ngày nay, trưởng lão này thu hoạch cũng không tính là nhiều. Đương nhiên chủ yếu vì hắn hiểu biết về dược thảo thật sự có hạn. Còn là vì lần này tìm kiếm dược thảo là lâm thời nước tới chân mới nhảy. Hắn mới vừa tới gặp trưởng lão luyện đan điện xem qua một phần hình ảnh dược thảo cần thiết cho đan dược Nguyên Anh kỳ. Cho nên, hắn cũng chỉ đang tìm tòi, thu thập dược thảo cho đan dược Nguyên Anh kỳ. Ngay lúc hắn đang tìm kiếm dược thảo, đột nhiên phát hiện bóng dáng của Long Tiêu Diêu. Mà ngay sau đó liền phát hiện Long Tiêu Diêu đang nhổ trồng Nguyên Linh Thảo. Trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Lúc này lập tức bay tới chỗ Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu mãi đến lúc trưởng lão kia tới gần một dặm mới phát hiện đối phương. Hắn nhanh chóng nhổ trồng hai cây dược thảo cuối cùng vào vạn thú lệnh. Ngay sau đó hắn liền dùng phương pháp thường dùng để tránh né tu sĩ bậc cao thi triển địa độn thuật chui vào trong lòng đất bỏ chạy. Nhưng mà hắn không biết trưởng lão kia cũng là tu luyện công pháp thuộc tính thổ, nhưng lại lập tức đuổi theo vào trong lòng đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 172 bỏ chạy trong lòng đất. Long Tiêu Diêu mặc dù có điêu vũ y có hiệu quả gia tốt, nhưng chỉ có tác dụng gia tốt phi hành linh bì ngoa có thể có hiệu quả tăng tốc địa độn thuật của hắn. Cộng thêm thân thể cường hãn và thần thông ngư hành bách biến của hắn, nên tốc độ địa độn vô cùng kinh người. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng chỉ là một tu sĩ kim đan bậc trung, mà trưởng lão đuổi theo hắn kia lại là tu sĩ Nguyên Anh bậc trung. Tuy rằng thần thông phiêu di của Nguyên Anh kỳ không thể thi triển ở trong lòng đất, nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Địa độn của họ tuy rằng không có loại thần thông tăng tốc phiêu di, nhưng cũng vì hiệu quả của Nguyên Anh mà tốc độ tăng mạnh. Long Tiêu Diêu phát hiện tu sĩ Nguyên Anh kia độn vào trong lòng đất đuổi theo hắn. Hắn lập tức tìm hành trốn xuống sâu hơn 10 thước trong lòng đất. Tìm hành trong lòng đất chui xuống càng sâu, thể lực, chân khí cũng càng tiêu hao thật lớn. Long Tiêu Diêu bởi vì có được thân thể cường hãn bất cứ người tu tiên nào đều không thể bằng được. Ở dưới 10 thước trong lòng đất tuy rằng áp lực dưới mặt đất tăng lớn, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng dựa vào cường độ thân thể mà chịu đựng được áp lực cực lớn này. Không phải tiêu hao chân khí, hắn ở trong lòng đất toàn lực bỏ chạy về phía trước, không dám tạm dừng chút nào. Tu sĩ Nguyên Anh kia sau khi chui theo vào trong lòng đất cũng không dừng lại. Nên biết rằng khoảng cách tra xét thần thức của người tu tiên ở trong lòng đất có hạn. Hắn cũng chỉ căn cứ theo khí tức của Long Tiêu Diêu bỏ chạy lưu lại mà truy đuổi. Căn bản không thể dùng thần thức tập trung mục tiêu. Mà khí tức của Long Tiêu Diêu lưu lại trong lòng đất cũng chỉ có thể di lưu trong chốc lát rồi tiêu tán đi. Hắn phải truy đuổi trước khi khí tức tiêu tán, mới không bị mất hút mục tiêu. Nhưng đừng nói là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cho dù là tu sĩ phi thăng kỳ ở trong lòng đất thân thể cũng sẽ không thể chịu đựng nổi áp lực. Bọn họ luôn phải dùng chân khí chống đỡ áp lực của mặt đất. Hơn nữa càng xuống sâu trong lòng đất như thế, chân khí của tu sĩ chẳng những tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa thể lực cũng đồng dạng không ngừng giảm xuống. Sau khi đuổi theo hơn 10 dặm, tu sĩ Nguyên Anh kia cảm thấy bực tức. Hắn vẫn không thể nào thu ngắn khoảng cách với mục tiêu. Ngược lại nếu không dùng toàn lực đuổi theo, chỉ sợ cũng bị mất hút mục tiêu ở phía trước. Hắn đã xác nhận mục tiêu phía trước là tu vi kim đan kìa. Bất kể Long Tiêu Diêu thu liễm khí tức như thế nào, khi dùng toàn lực thi triển địa động thuật cũng sẽ lưu lại khí tức của bản thân, không thể che giấu khí tức được nữa. Hắn rất lấy làm lạ, một người tu tiên kim đan kỳ sao có thể độn được nhanh như vậy ở trong lòng đất sâu 10 thước. Đến ngay cả hắn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng cảm thấy khó có thể kiên trì tìm hành với tốc độ như vậy. Hắn cũng không nghĩ ra vì sao Long Tiêu Diêu có thể làm được. Duy nhất hắn phỏng đoán là trên người Long Tiêu Diêu có pháp khí nào đó tăng mạnh địa độn thuật, hoặc là tu luyện độn thuật thần kỳ nào đó. Hắn truy đuổi trong lòng đất hơn 30 dặm, liền định bỏ qua. Chân khí tiêu hao hắn còn có thể chịu đựng, nhưng hắn đã cảm nhận được thể lực dần mất đi. Thế nhưng hắn lại không cam lòng. Từ dấu vết Long Tiêu Diêu nhổ trồng dược thảo lưu lại, hắn có thể thấy được ít nhất có 20 cây nguyên linh thảo trở lên. Huống chi Long Tiêu Diêu rất có thể không chỉ nhổ trồng một chỗ dược thảo đó. Cộng thêm trên người Long Tiêu Diêu có thể có pháp khí tăng tốc địa độn, hoặc loại địa độn thuật thần kỳ nào đó. Những thứ này đều khiến hắn không cam lòng buông bỏ. Hắn sợ dĩ vẫn còn kiên trì, trừ phỏng đoán ích lợi thật lớn có thể thu được đó, hắn còn tin tưởng vững chắc kim đan kỳ căn bản không thể so sánh cùng nguyên anh kỳ. Đây là điều hắn đã tự thể nghiệm được. Hắn cũng đã từng trải qua kim đan kỳ mới đạt tới nguyên anh kỳ. Hắn biết rõ khoảng cách chênh lệch không thể vượt qua giữa hai cấp bậc. Hắn có cảm giác kim đan kỳ là nhỏ bé trước nguyên anh kỳ như vậy, thậm chí không đáng để hắn ra tay đối phó. Hắn tin rằng Long Tiêu Diêu nhất định đang chịu khổ sở hơn so với hắn. Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, cuối cùng tất nhiên là chân khí của Long Tiêu Diêu chống đỡ hết nổi. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Loại tin tưởng này phát ra do hắn từng trải qua kim đan kỳ, cũng phát ra từ lòng tin với thực lực của chính mình. Mặc dù hắn tu luyện không phải công pháp đỉnh cấp của giới tu tiên, nhưng cũng là công pháp địa giai. Thực lực của hắn tự nhiên không kém. Nhưng mà, sau khi truy đuổi tiếp chừng hơn 10 dặm, niềm tin của hắn đã bắt đầu dao động. Chân khí của hắn tuy rằng còn có thể kiên trì, nhưng về thể lực, hắn lại có cảm giác khó có thể duy trì tiếp tục. Mặc dù có chân khí bảo hộ thân thể, nhưng địa độn thuật lại cần dùng hai chân đi tới. Hơn nữa trong khi đi tới còn phải đối kháng với lực cản của đại địa. Người tu tiên Nguyên Anh kỳ thi triển địa độn nhanh hơn so với tu sĩ Kim Đan kỳ. Nguyên nhân trọng yếu chính là mỗi một bước, bước ra của họ khoảng cách xa hơn tu sĩ Kim Đan kỳ. Đây là một loại thần thông của người tu tiên, cùng loại với súc địa thuật. Mỗi lần bước ra có thể đi tới mấy trượng, thậm chí mười mấy, mấy chục trượng. Đương nhiên khoảng cách đi tới có quan hệ trực tiếp với tu vi đạt thành. Hơn nữa, người tu tiên di chuyển ở trong lòng đất, bởi vì lực cản của đại địa thật lớn, khoảng cách đi tới cũng sẽ giảm xuống trên diện rộng so với trên mặt đất. Long Tiêu Diêu cũng vậy, không có khả năng bước ra quá xa. Nhưng hắn thi triển ngư hành bách biến, bước đi tới nhưng cũng không tính là thấp. Hơn nữa tần suất cất bước cũng không chậm hơn so với chạy bộ trên mặt đất. Cho nên tốc độ của hắn đi tới chẳng những không chậm, mà còn rất nhanh. Nhưng lúc này Long Tiêu Diêu cũng không thoải mái lắm. Ở sâu trong lòng đất dưới 10 thước, tuy rằng hắn nhờ có thân thể cường hãn không cần phải tiêu hao chân khí đối kháng với áp lực của đại địa, nhưng đi tới rất nhanh lại vẫn như cũ cần dùng chân khí để đối kháng với lực cản của đại địa. Hơn nữa, hắn còn phải thi triển địa độn thuật, chân khí và thể lực đều đang không ngừng tiêu hao. Tu sĩ Nguyên Anh đuổi theo phía sau tuy rằng còn đang đuổi sát không bỏ, nhưng cũng đã khó có thể duy trì tốc độ như trước. Lúc này hắn đã đuổi theo gần trăm dặm. Chân khí của hắn cũng gần như khô kiệt. Thân thể lại mỏi mệt không chịu nổi. Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, người chạy trốn phía trước rốt cuộc có phải tu vi kim đan kỳ hay không. Long Tiêu Diêu cũng không thể kiên trì thêm nữa. Hắn nhờ có thần thông tự lành bất cứ lúc nào thân thể cũng được cải thiện. Hoàn toàn dựa vào thân thể cường hãn chống đỡ áp lực của đại địa không cần hao phí chân khí. Nhưng cho dù như thế, bởi vì hắn dùng tốc độ cực hạn đi tới, lực cản của đại địa càng lớn. Ở dưới loại lực cản này cố sức đi tới, hắn hao phí chân khí cũng càng thêm nghiêm trọng. Thân thể hắn cũng vì chịu đựng áp lực và lực cản cũng có vẻ kiệt lực không chịu nổi. Thể lực mệt nhọc và chân khí tiêu hao, làm cho tốc độ địa độn của Long Tiêu Diêu cũng dần dần giảm chậm. Tu sĩ Nguyên Anh kia vốn đã định buông bỏ. Đương nhiên cũng cảm nhận được tốc độ của Long Tiêu Diêu giảm chậm. Hơn nữa, cũng từ trong khí tức của hắn lưu lại trong lòng đất, phát hiện chân khí của hắn cũng sắp khô kiệt. Hy vọng lại dấy lên. Tu sĩ Nguyên Anh kia cũng không hề xem xét vì sao một gã tu sĩ kim đan kỳ lại có thể kiên trì tìm hành tốc độ cao ở dưới sâu trong lòng đất trong thời gian dài như vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn đuổi theo kịp giết chết mục tiêu phía trước. Hắn tin rằng đến lúc đó chỉ cần lục soát thi thể Long Tiêu Diêu là có thể tra ra nguyên nhân trong đó. Long Tiêu Diêu quả thật kiệt lực không thể tiếp tục kiên trì. Tuy nhiên, hắn cũng không tính toán tiếp tục kiên trì. Dù có tiếp tục kiên trì, chỉ cần chân khí của hắn hao hết cũng phải chui ra mặt đất. Khi đó đối mặt với một địch nhân Nguyên Anh bập trung, hắn cũng tuyệt đối không có đường sống. Long Tiêu Diêu quyết định phản kích. Hắn cũng cảm nhận rõ ràng tu sĩ Nguyên Anh đuổi theo phía sau cũng đã chống đỡ hết nổi. Hắn quyết định nhân cơ hội mạo hiểm phát động công kích cận chiến tranh thủ một đường sinh cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 173 Đại chiến Nguyên Anh. Bờ. Bất kỳ người tu tiên nào ở trong lòng đất đều không thể sử dụng pháp khí. Cho dù tu sĩ phi thăng kỳ cũng không được. Đây là cơ hội duy nhất giành thắng lợi của Long Tiêu Diêu. Cũng là cơ hội may mắn sống còn duy nhất. Tu sĩ Nguyên Anh bập trung điều khiển pháp khí khẳng định thấp nhất cũng là cấp pháp bảo. Hơn nữa phần lớn phải đạt tới pháp bảo trung phẩm. Thượng phẩm. Tu vi chênh lệch thật lớn. Cộng thêm chênh lệch về cấp bậc pháp khí. Long Tiêu Diêu tuyệt đối không có chút cơ hội thắng lợi nếu ở trên mặt đất. Nhưng ở trong lòng đất không thể sử dụng pháp khí. Chỉ có thể vận dụng pháp kỹ và chân khí của bản thân. Mà chân khí của đối phương cũng tiêu hao nghiêm trọng. Thân thể hắn khẳng định cũng không cường hãn bằng Long Tiêu Diêu. Vì thế cận chiến trong lòng đất đúng là cơ hội duy nhất của Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cố ý giảm chậm tốc độ để tu sĩ Nguyên Anh kia dần dần đuổi theo gần. Đợi đến khi tu sĩ kia đuổi tới cách 3-4 thước, hắn đột nhiên quay lại phóng về phía tu sĩ Nguyên Anh. Vung quyền đánh tới. Tu sĩ kia tuy rằng thấy Long Tiêu Diêu dám công kích mình hơi thoáng giật mình kinh hãi, nhưng có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ. Không có người nào không từng trải trăm chiến trận. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. lập tức hắn thi triển ra pháp kỹ thổ linh tráo, dùng chân khí ngưng kết ra một cái vòng phòng hộ bảo vệ thân mình. Tiếp theo, hắn tung hữu chưởng đánh về hướng Long Tiêu Diêu. Hắn cũng không vận dụng pháp kỹ, mà là với khí lực bản thân đánh ra một chưởng vào Long Tiêu Diêu. Một luồng chân khí đường kính cả thước mạnh mẽ cuốn tới phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy thế vội dùng ngư hành bách biến vạn vẹo thân hình, tránh thoát luồng chân khí kia. Hữu quyền cùng lúc đánh lên vòng bảo hộ ngoài thân tu sĩ kia. Lúc này tuy rằng chân khí của hắn tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa ở trong lòng đất tung quyền ra cùng bị ảnh hưởng của lực cản đại địa, nhưng mà lúc này hắn dựa vào thân thể phát động công kích nhưng cũng không kém gì thần khí. Lập tức đánh cho vòng bảo hộ của tu sĩ kia rung chuyển kịch liệt. Thế nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không tầm thường, chân khí vòng bảo hộ không phải Long Tiêu Diêu có thể một kích phá vỡ. Thổ linh tráo tuy rằng lắc lư liên hồi, nhưng Long Tiêu Diêu cũng không thể phá vỡ ngay được. Tuy nhiên, vòng bảo hộ không ổn định cũng khiến tu sĩ Nguyên Anh vô cùng kinh hãi. Vừa điều động thêm chân khí còn thừa lại không nhiều lắm tăng cường phòng ngự, vừa dùng toàn lực chân khí tung chưởng công tới hướng Long Tiêu Diêu, đồng thời tay trái điểm ra một cái thi triển ra pháp kỹ với ý đồ bao vây Long Tiêu Diêu ở trong đó. Pháp kỹ thuộc tính thổ để tăng thêm phòng ngự, mà ở trong lòng đất nếu dùng cho công kích, tất nhiên sẽ vì tác dụng đồng hóa của thổ địa bị đại địa hấp thu mà suy yếu. Cho nên hắn không có thi triển pháp kỹ công kích. Phạm vi hoạt động bao vây vốn là điều động linh khí thuộc tính thổ vây khốn địch nhân. Thổ linh căn của Long Tiêu Diêu đạt tới nhất cấp, mà còn tinh thông thổ độn thuật, linh khí thổ cũng không có cách nào vây khốn hắn. Hắn thi triển thổ độn thuật liền độn ra khỏi vòng vây của thổ linh khí. Nhưng mà lúc này Long Tiêu Diêu cách tu sĩ kia chỉ có hơn một thước, ở trong lòng đất sâu hơn 10 thước. Tuy rằng hắn có thể chống đỡ áp lực của đại địa mang đến, nhưng tốc độ di chuyển cũng bị ảnh hưởng phần nào. Chân khí của tu sĩ kia công ra hắn cũng khó có thể né tránh. Luồng chân khí kia lập tức đánh trúng trên người Long Tiêu Diêu. Chân khí của tu sĩ Nguyên Anh kỳ mãnh liệt biết bao. Long Tiêu Diêu tuy rằng thân thể cường hãn nhưng cũng khó có thể đón đỡ một chưởng toàn lực này. Nhưng lúc này trên người hắn mặc mãn vì nội giáp là thần khí cực phẩm. Tuy rằng nội giáp bị luồng chân khí kia công phá đến nứt thành mấy đường, nhưng năng lượng của chân khí đã suy yếu hơn phân nửa. Năng lượng còn thừa cũng không đủ để làm tổn thương nặng Long Tiêu Diêu. Ngược lại thông qua thần thông phệ linh của hắn mà bổ sung một phần chân khí. Một chưởng của tu sĩ Nguyên Anh kia đã dùng toàn lực. Ở hắn xem ra, cho dù không thể một chưởng đánh gục Long Tiêu Diêu, ít nhất cũng có thể đánh hắn trọng thương rồi bắt giữ. Nhưng mà một kích qua đi, hắn lại phát hiện Long Tiêu Diêu dường như vẫn chưa bị thương, ngược lại đang tung quyền đánh về phía thổ linh tráo. Gã tu sĩ Nguyên Anh vốn chân khí đã tổn hao nhiều, lại toàn lực phát động chân khí công kích, chân khí dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn, mà Long Tiêu Diêu bị một kích của tu sĩ kia, nhờ có thần thông phệ linh ngược lại bổ sung được một ít chân khí. Lại dùng chân khí phát động thiên quân lực, tung quyền công kích. Mới không bao lâu, vốn tu sĩ kia đã khó có thể chống đỡ, huống chi lần này Long Tiêu Diêu dùng thêm thần thông thiên quân lực. Thổ linh tráo của tu sĩ kia lập tức bị một quyền của Long Tiêu Diêu đánh nát. Quyền thế của Long Tiêu Diêu vẫn không giảm, đánh thẳng tới trước ngực tu sĩ Nguyên Anh. tu sĩ kia cũng không có ngư hành bách biến. Lúc này chân khí còn lại không có mấy. Cũng căn bản không thi triển ra pháp kỹ phòng ngự gì. Chỉ có thể dùng chân khí rót vào nội giáp trên người để chống đỡ. Quyền này của Long Tiêu Diêu dùng thiên quân lực. Tuy rằng bị vòng bảo hộ làm suy yếu không ít. Nhưng vẫn còn lực tới mấy ngàn cân. Nội giáp của tu sĩ kia ở dưới một quyền, lập tức phần ngực vỡ nát lún vào trong. Tu sĩ kia mặc dù đã đạt tới tu vi nguyên anh bậc trung, nhưng thân thể vẫn thuộc phạm trù người tu tiên nhân loại. Dù trong quá trình tấn chức tu vi cũng nhận được linh khí thiên địa và kiếp lôi cải tạo, nhưng vẫn không thể chịu đựng một kích của thiên quân lực. Tuy nhiên, tu sĩ Nguyên Anh dưới sự bảo vệ của hộ thể chân khí còn sót lại và giáp bảo hộ bên trong thân mình, nhưng cũng chưa chết. Chỉ là phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần cũng lập tức lộ ra vẻ uể oải nhục chí. Gã tu sĩ Nguyên Anh bị một quyền của Long Tiêu Diêu đánh trúng toàn thân chân khí tán loạn, kinh mạch cũng chấn động bị thương. Nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn quả thực phong phú. Lập tức thấy rõ tình hình trước mắt. Hắn lập tức gắng gượng vận dụng chân khí còn sót lại. Dùng địa độn thuật chạy hướng lên trên mặt đất. Dưới tình thế này, sao Long Tiêu Diêu có thể chịu để cho hắn chạy trốn? Lập tức dùng tay trái chụp tới gã tu sĩ. Quyền tay phải thì vận dụng chân khí còn thừa lại với thiên quân lực đánh tới hướng tu sĩ kia. Nội giáp của tu sĩ kia đã tổn hại. Lực phòng ngự cũng hoàn toàn biến mất. Một quyền của Long Tiêu Diêu liền xuyên thủng trước ngực gã tu sĩ. Nguyên anh của tu sĩ lập tức từ đỉnh đầu của hắn độn ra. Nguyên anh tuy rằng tốc độ độn còn cao hơn tu sĩ phi hành, nhưng lúc này ở dưới sâu trong lòng đất, Nguyên anh bấm hai tay niệm thần chú ý đồ đột phá thổ địa vây quanh. Lại trì hoãn thi triển độn thuật liền bị Long Tiêu Diêu chụp nắm trong tay phong ấn lại. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng tiêu hao chân khí hầu như không còn. Thu hồi nhẫn trữ vật và thi thể của tu sĩ kia thu vào trong vạn thú lệnh. Sau đó liền độn lên mặt đất. Hắn mới vừa giết chết một tu sĩ Nguyên Anh, nên không dám ở tại chỗ tu luyện khôi phục. Dùng một viên hoàng phục đang khôi phục chân khí tiêu hao. Ngay sau đó vội vàng bay đi về hướng phạm vi khống chế của Thanh Dương Môn. Tuy rằng Long Tiêu Diêu đối với mấy đại phái này cũng không biết, nhưng hắn hiểu được bản tính tham lam, ngờ vực vô căn cứ của người ta. Lần này Thanh Dương Môn lợi dụng trận đại chiến chia được một chén canh, chiếm được một phần tài nguyên của Thập Vạn Đại Sơn. Tất nhiên bọn họ phải phòng bị các môn phái khác, đặc biệt là địa chủ Đan Hà Môn và Hoàng Kim Thư Viện trước kia tiến đến đánh cướp. Ba phái tuy rằng nhìn như liên hợp thành thế kiền ba chân chống đỡ phản công của Vu tộc, nhưng trên thực tế mỗi bên đều mang ý xấu. Giữa các phương đều phòng bị lẫn nhau. Cho nên Long Tiêu Diêu nghĩ rằng trốn vào phạm vi thế lực của Thanh Dương Môn là có thể tạm thời tránh được Đan Hà Môn tìm kiếm. Đương nhiên, điểm mấu chốt nhất còn là Long Tiêu Diêu bị tiêu hao chân khí nghiêm trọng. Tuy rằng hắn dùng hoàng phục đang khôi phục chân khí, nhưng mà nếu chân khí tái tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng không thể khôi phục nhanh chóng được. Đến lúc đó, nếu gặp phải Đan Hà Môn hoặc người tu tiên nào khác, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 174 ẩn tu ở phường thị. Long Tiêu Diêu bay ra vạn dặm, gắng gượng tới giao giới giữa Đan Hà Môn cùng Thanh Dương Môn thì chân khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn. hắn lập tức tìm kiếm một chỗ chân núi bí mật, liền bố trí pháp trận bắt đầu phục đan tu luyện khôi phục. Long Tiêu Diêu lại lần nữa nhờ phán đoán chính xác mà tránh thoát một kiếp. Trưởng lão Nguyên Anh của Đan Hà Môn ngã xuống, lập tức kinh động giới cao tầm Đan Hà Môn. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngã xuống, Đan Hà Môn trước hết nghĩ rằng là có tu sĩ phi thăng kỳ của Vu tộc đánh lén. Bọn họ lập tức xuất động ba tu sĩ phi thăng kỳ xuất lĩnh hơn 10 trưởng lão Nguyên Anh đi tra xét. Tuy nhiên, bọn họ chạy tới địa điểm xảy ra chuyện thì cũng không có phát hiện được gì. Long Tiêu Diêu cùng tu sĩ kia vốn chỉ giao chiến ở trong lòng đất, trên mặt đất tự nhiên nhìn không ra dấu hiệu gì của giao chiến. Sau đó, những tu sĩ bắt đầu tiến hành điều tra ở chung quanh mấy ngàn dặm. Mà lúc này Long Tiêu Diêu đã chạy ra ngoài vạn dặm, bọn họ tự nhiên cũng không thu hoạch được gì. Bỏ qua chuyện Đan Hà Môn ở trong phạm vi thế lực của mình tiến hành rải thảm điều tra không đề cập tới. Sau khi Long Tiêu Diêu khôi phục chân khí lập tức bay ra ngoài thập vạn đại sơn. Hiện giờ hắn không dám hấp thu thú hồn của Hầu Vương thì có ở lại thập vạn đại sơn cũng chỉ có thể nhổ trồng một ít dược thảo. Nhưng trước mắt nếu đã giết chết trưởng lão của Đan Hà Môn, phỏng chừng Thanh Dương Môn cùng sẽ bị kinh động. Hắn quyết định trước rời khỏi nơi này để tránh đầu sóng ngọn gió. Thanh Dương Môn bị hành động của Đan Hà Môn kinh động, nhưng cũng chỉ phái người tuần tra chỗ giao giới với Đan Hà Môn, vẫn chưa tìm kiếm trong khu vực của mình. Mà Long Tiêu Diêu lúc này đã bay đến trung tâm phạm vi thế lực Thanh Dương Môn, một đường thuận lợi bay ra khỏi thập vạn đại sơn. Long Tiêu Diêu cũng không có rời xa phạm vi thập vạn đại sơn. Nơi này vừa mới tiến hành trận đại chiến giữa chính đạo và vu đạo. Tuy rằng chính đạo cuối cùng giành được toàn thắng nhưng thương vong cũng không nhỏ. Mà thập vạn đại sơn bởi vì có được yêu thú, dược thảo cùng tài liệu luyện khí và các loại tài nguyên tu tiên phong phú, nên ở vùng này tán tu tương đối nhiều hơn gấp mấy lần so với các khu vực khác. Tuy rằng trận chiến trước đó tán tu chết trận không ít, lại bị Đan Hà Môn cùng Hoàng Kim Thư Viện tuyển nhận một phần. Nhưng sau khi chiến sự bình định, lại có rất nhiều tán tu nghe tiếng chen chúc tới. Kết quả, Đan Hà Môn và Hoàng Kim Thư Viện cũng tăng lên yêu cầu tuyển nhận đệ tử. Vì thế rất nhiều tán tu tập trung lưu lại ở phụ cận thập vạn đại sơn chờ tuyển chọn. Thành ra xem như ở chỗ này có thể che giấu hành tung tốt nhất. Long Tiêu Diêu bay thẳng đến phường thị lớn nhất ở phụ cận thập vạn đại sơn. Vốn trước đây nơi này là sản nghiệp của Đan Hà Môn, hiện tại đã bị tu tiên đại phái Ngọc Thanh phái mới đến chiếm làm của mình. Hắn đi vào phường thị như trước. Trước tiên ở chỗ quầy hàng vớ được món bẩm, chiếm được hai khối tài liệu thuộc tính thạch cao cấp. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng từ trong miệng lái buôn hỏi thăm về tình hình thập vạn đại sơn, cùng với tình trạng của tán tu ở thập vạn đại sơn. Nếu đã định tìm kiếm nơi tu luyện, tự nhiên hắn phải dò xét rõ ràng các tán tu khác tu luyện như thế nào. Kỳ thật nói ra cũng không có gì đặc biệt. Cuộc sống của tán tu ở thập vạn đại sơn cùng tán tu ở các địa phương khác cũng cơ bản giống nhau, lén lút tiến vào thập vạn đại sơn, sưu tầm một ít tu tiên vật phẩm đến phường thị đổi lấy linh thạch cùng với vật phẩm tu tiên cần thiết cho mình. Tán tu có linh thạch dồi dào có thể thuê khách phòng tu tiên bên ngoài phường thị để tu luyện. Do phường thị bảo hộ mà tán tu thiếu thốn linh thạch cũng chỉ có thể ở giả ngoại tự mình tìm kiếm nơi hẻo lánh để tu luyện. Tính an toàn có thể nói không bảo đảm lắm. Hiện giờ thập vạn đại sơn đã không có cung cấp khu tập trung cho tán tu. các tán tu chỉ có thể mạo hiểm đi vào địa bàn bị các đại môn phái chiếm cứ. Tuy rằng phần lớn tán tu bởi vì phạm vi thập vạn đại sơn quá rộng lớn mà chưa bị phát hiện. Nhưng yêu thú cũng mang đến uy hiếp cho bọn họ không nhỏ. Huống chi những tán tu này chỉ cần bị những đệ tử đại phái tuần tra phát hiện, thì sẽ bị mất toàn bộ vật phẩm. Có khi ngay cả pháp khí của mình cũng bị thu lấy, làm cho bọn họ ngay cả thủ đoạn phòng ngự cơ bản đều mất đi. Thậm chí có tán tu bị giết chết ngay đương trường. Sống còn cũng không thể bảo đảm. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng hiểu biết tán tu không yên ổn. Hắn vốn chính là một tán tu. Duy nhất mạnh hơn so với các tán tu khác là không cần lo lắng làm thế nào thu được công pháp cộng thêm thực lực cùng thần thông của bản thân hắn cao hơn xa tu sĩ đồng cấp. Lại cơ bản có thể tự cung tự cấp. Cho nên mới có vẻ thoải mái hơn so với các tán tu khác. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng giống nhau gặp phải vấn đề tài nguyên tu tiên bị đại phái tu tiên chiếm giữ, làm cho việc hắn bắt giết yêu thú càng thêm khó khăn. Nhất là hắn cần phải hấp thu thú hồn, vấn đề này trở nên càng thêm cấp bách. Tuy nhiên, hắn không có năng lực thay đổi hiện trạng. Duy nhất có thể làm chỉ là ở trong phạm vi mỗi thế lực đại phái tìm kiếm cơ hội lén lút đi săn yêu thú. Tuy nhiên, hiện tại Long Tiêu Diêu tạm thời không cần bắt giết yêu thú. Linh thạch, dược thảo lại không thiếu. Tự nhiên có thể tạm thời trà trộn vào trong tán tu tìm kiếm một chỗ có thể ẩn tu. Phường thị mở khách phòng tuy rằng linh khí bình thường, nhưng tính an toàn lại được bảo đảm. Hắn vốn chỉ dùng phục đan tu luyện là việc chính cho nên cũng không cần quan tâm nhiều tới chuyện thiếu sót linh khí đó. Mỗi khách phòng của phường thì chỉ không tới 10 thước vuông. Có pháp trận phòng ngự đơn giản. Đương nhiên linh thạch sử dụng là do khách trọ tự mình cung cấp. Tiền thuê khách phòng mỗi tháng chỉ cần 5 khối linh thạch cấp thấp. Long Tiêu Diêu thuê 2 gian khách phòng kế nhau. Sau khi khởi động pháp trận của khách phòng, lại bố trí thêm đại ảo trận, trở linh trận cùng phòng ngự trận, rồi ở ngay trong khách phòng bắt đầu kiếp sống tu luyện. Mỗi cách 9 ngày Long Tiêu Diêu vẫn giữ như trước ngưng lại phục đan tu luyện 1 ngày. Trong ngày đó hoặc là luyện đan, chế phù, hoặc là đi dạo đến phường thị. Cuộc sống trôi qua hàng ngày cũng coi như thiết ý. Đảo mắt thời gian trôi qua hơn một năm, một ngày này Long Tiêu Diêu lại đi vào phường thị. Hôm nay vốn là ngày hắn đình chỉ phục đan. Lại đúng lúc phường thị một năm một lần mở đại hội bán đấu giá. Đương nhiên hắn dự tính đi xem náo nhiệt. Kỳ thật, Long Tiêu Diêu chỉ định tùy tiện đi xem để khuây khỏa. Trường bán đấu giá này là hội đấu giá cỡ lớn của phường thị một năm mở một lần. Chẳng những quy mô thật lớn, thời gian cũng liên tục tiến hành 3 ngày. Hắn đi vào hội đấu giá đã là ngày cuối cùng. Hội đấu giá cử hành bán đấu giá ở đại sảnh chuyên môn. Trong đại sảnh tụ tập hơn 1.000 tu sĩ tham gia. Hơn nữa đều là tu vi trúc cơ kỳ trở lên. Trong đó còn có hơn 10 người tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở trong phòng khách quý. Có thể thấy được ảnh hưởng của hội đấu giá đến mức nào. Bởi vì hắn đi vào đúng ngày cuối cùng. Vật phẩm bán đấu giá đều là phẩm chất không thấp. Pháp khí toàn bộ là cấp pháp bảo trở lên. Tài liệu cũng đều đạt tới đỉnh cấp. Mà lại có dược thảo quý hiếm ngàn năm trở lên. Tuy nhiên, một ngày cuối cùng này bộ phận vật phẩm bán đấu giá có phụ thêm điều kiện. Chính là cần dùng vật phẩm nào đó cộng thêm linh thạch mới có thể tham gia đấu giá. Ở thời điểm hội đấu giá tiếp cận giai đoạn chót, nữ tu chủ trì bán đấu giá mở ra một cái hộp ngọc. trong đó chứa một trái cây màu xanh bằng cỡ quả sơn trà. Giới thiệu: đây là băng tinh quả. Linh quả thuộc tính băng, có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy đột phá bình cảnh kim đan kỳ nếu tu luyện công pháp thuộc tính băng. Cho dù là nguyên anh kỳ đột phá bình cảnh cũng sẽ có điều trợ giúp. Người bán đấu giá yêu cầu phụ thêm đấu giá một viên ngưng đan thượng phẩm. Nguyên vốn Long Tiêu Diêu chỉ định đi xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy băng tinh quả không khỏi tim đập thình thịch. Thứ này rất có ích đối với Bạch Như Ngọc tu luyện. Bất kể như thế nào hắn cũng phải trả giá dành cho bằng được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 175 Mạo hiểm đấu giá. Bờ. Ây vì ngưng đan thuộc loại đan dược chuyên dụng hiếm thấy, người bình thường sẽ không chuẩn bị bên người. Phường thị còn cố ý chuẩn bị quy ra tiền một viên ngưng đan thượng phẩm là 8 vạn linh thạch. Tu sĩ tham gia đấu giá nếu không có ngưng đan, chỉ cần thêm 8 vạn linh thạch là được tham gia tranh giành đấu giá. Băng tinh quả bản thân nó là băng tinh thảo ngàn năm trở lên mới sinh hoa kết quả. Mà băng tinh thảo ở Thần Châu Đại Lục vốn rất thưa thớt. Băng tinh quả ở giới tu tiên thuộc loại linh quả quý hiếm có thể gặp mà không thể cầu. Công hiệu lại rất đặc thù. Tự nhiên là vật phẩm mà tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng, thuộc tính thủy đều thèm muốn. Nên biết rằng người tu tiên tu luyện gặp phải bình cảnh, rất nhiều người sẽ từ đó vĩnh viễn trì trệ không tiến. Vì thế dược thảo có thể phụ trợ tu luyện đột phá bình cảnh này, giá trị hoàn toàn không thể đánh giá. Ngay lúc nữ tu vừa nói xong điều kiện đấu giá, không lâu sau, giá cả đấu giá đã bị hơn 10 tu sĩ kim đan kỳ đẩy lên tới 15 vạn linh thạch. Đây còn là băng tinh quả chỉ hữu hiệu đối với người tu tiên tu luyện công pháp thuộc tính băng, thuộc tính thủy. Nếu không, chỉ sợ giá cả sớm đã lên tới 20 vạn. Ngay lúc trong phòng đấu giá người tham gia tranh đấu giá chỉ còn lại có mấy người, Long Tiêu Diêu định lên tiếng ra giá. Bên trong phòng khách quý đột nhiên truyền ra tiếng đấu giá. 18 vạn. Giá này vừa ra, trong phòng đấu giá lập tức im lặng đi rất nhiều. Trước không nói giá cả 18 vạn đã không thấp, mà trọng yếu hơn là người tham gia tranh đấu giá chính là một tu sĩ nguyên anh kỳ. Không có tu sĩ kim đan kỳ nào muốn vì một linh quả mà trêu chọc tới tu sĩ nguyên anh kỳ. Long Tiêu Diêu cũng đồng dạng sinh ra do dự. Lúc trước hắn ở ngoài bí thị phường thị bàn nhược tự đấu giá giành lấy trấn ma ngọc bài, cũng từng bị người tu tiên khác hy vọng lấy được mà dẫn tới phiền toái. Hiện giờ tranh giành đấu giá băng tinh quả chính là tu sĩ nguyên anh. Nếu động sát tâm với hắn, thì đúng là giữ nhiều lành ít. Nhưng Long Tiêu Diêu do dự không lâu, vẫn là quyết định tham gia giành lấy. Bạch Như Ngọc không giống như hắn, không có khả năng dựa vào hấp thu thú hồn để tăng lên tu vi và thần thông, nên tu luyện sẽ vô cùng gian nan. Nếu xuất hiện tu luyện bình cảnh, chỉ sợ cũng có thể đình trệ lâu dài. Ở trong lòng hắn, Bạch Như Ngọc chính là bạn đời chung thân của hắn. Dù có mạo hiểm hắn cũng muốn vì Bạch Như Ngọc làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Long Tiêu Diêu thản nhiên nói, một viên ngưng đan cực phẩm thêm 10 vạn linh thạch. Trên người Long Tiêu Diêu đang có một viên ngưng đan vốn chuẩn bị cho Bạch Như Ngọc. Tuy rằng thể tích hơi nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng và phẩm chất đan dược cũng không phải đan dược thượng phẩm bình thường có thể so sánh. Trong vạn thú lệnh của hắn còn có nhiều tụ ngưng thảo, tương lai có thể luyện chế ngưng đan khác cho Bạch Như Ngọc. cho nên hắn dùng viên ngưng đan để tham gia đấu giá. Long Tiêu Diêu mới vừa báo giá xong, liền dẫn tới trong phòng đấu giá bàn tán xôn xao. Ngưng đan cực phẩm gần như là vật phẩm trong truyền thuyết, có bao nhiêu linh thạch gần như cũng không có khả năng mua được. Nữ tu phụ trách đấu giá trong phòng đấu giá cũng không khỏi thoáng sửng sốt. Lập tức truyền âm trao đổi với một vị lão già vài câu. Sau đó nói, buổi đấu giá cần tạm dừng một chút, để luyện đan đại sư phòng đấu giá chúng ta xem xét ngưng đan một chút, cũng định ra giá cả rồi sẽ tiếp tục tiến hành đấu giá. Lão già kia đi đến trước chỗ Long Tiêu Diêu, đưa hắn vào một gian phòng khách quý bên cạnh phòng đấu giá, đồng thời phát động pháp trận bảo vệ phòng khách quý cẩn thận, phòng ngừa người tu tiên khác dùng thần thức tra xét. Long Tiêu Diêu đã trước thời hạn lặng lẽ lấy ra bình ngọc chứa viên ngưng đang đặt vào trong túi trữ vật. Đi vào phòng khách quý liền từ trong túi trữ vật lấy ra bình ngọc đưa cho lão già kia. Lão già chính là luyện đan đại sư. Vừa mở ra bình ngọc nhìn thấy viên ngưng đan, lập tức bị năng lượng phong phú ẩn chứa trong ngưng đan làm cho kinh hãi. Đương nhiên lão có thể phán đoán ra viên ngưng đan này là đan dược cực phẩm. Hơn nữa là đan dược cực phẩm trong thượng phẩm. Cũng hiểu được vì sao thể tích của viên đan dược này lại nhỏ hơn rất nhiều năng lượng phong phú như thế. Nếu lại lớn như các đan dược bình thường, chỉ sợ sẽ không có người nào có thể chịu đựng nổi năng lượng ẩn chứa trong đó. Lão già xem xét một hồi, rồi nói, đạo hữu này, viên ngưng đan quả thật là đan dược cực phẩm hiếm thấy. Phẩm chất các thứ của nó xưa nay ta chưa từng thấy. Ta cũng khó phán định ra giá cả của nó. Nhưng đạo hữu dùng để tham gia đấu giá, ta cũng chỉ có thể mạo muội định một giá. Chúng ta cứ định giá 18 vạn linh thạch. Đạo hữu thấy thế nào? Nên biết rằng ngưng đan chẳng những là đan dược không thể thiếu phụ trợ cho người tu tiên kết đan, mà trọng yếu hơn là ngưng đan nếu có năng lượng phong phú, ở trong quá trình kết đan có thể tăng lên thực lực của tu sĩ. Loại tăng lên này là tính tăng lên vĩnh cửu. Đối với bất kỳ người tu tiên nào, loại cơ hội tăng lên thực lực này đều là vạn kim khó đổi. Long Tiêu Diêu cũng không nghĩ tới một viên ngưng đan nho nhỏ lại có thể định ra giá 18 vạn linh thạch. Xem ra nếu hắn không biết luyện chế đan dược, chỉ sợ cho dù hắn có nhiều linh thạch bao nhiêu đi nữa cũng không đủ dùng. Càng không cần phải nói hiện tại hắn ăn đan dược còn là đan dược luyện chế căn cứ theo cổ đan phương với dược thảo vạn năm. Ở giới tu tiên căn bản không thể mua được. Long Tiêu Diêu đương nhiên đồng ý với giá này. Sau khi lão già quay lại đại bán đấu giá tuyên bố kết quả xem xét, phòng đấu giá lập tức rơi vào yên tĩnh. Bao gồm tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia cũng không tái tiếp tục đấu giá. Đương nhiên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia không phải bởi vì sợ hãi Long Tiêu Diêu, nhưng đối tượng dùng băng tinh quả tốt nhất là tu sĩ thuộc tính băng. Đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ thuộc tính thủy đột phá bình cảnh phụ trợ tác dụng cũng có vẻ cực kỳ bé nhỏ, mà hắn chính là tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Hiện tại băng tinh quả đã tương đương với 28 vạn linh thạch. Hắn cảm thấy giá cả đã vượt qua giá trị xứng đáng của nó, cho nên chỉ đành buông tha cho. Long Tiêu Diêu thành công đấu giá, lập tức có tu sĩ của phòng đấu giá đưa hắn vào một phòng phía sau phòng đấu giá hoàn thành giao dịch. Sau đó, hắn cũng không dám tiếp tục tham gia hội đấu giá, lập tức từ phía sau phòng đấu giá rời đi. Phòng đấu giá có pháp trận bảo hộ, mà phía sau phòng đấu giá là nơi chuyên dùng để giao dịch của phòng đấu giá. đương nhiên cũng có pháp trận bảo hộ nghiêm mật. Những người khác ở phòng đấu giá tự nhiên cũng không nhìn thấy Long Tiêu Diêu ở bên trong. Phòng đấu giá vì bảo vệ người thắng đấu giá, bình thường đều có chuẩn bị thông đạo dành riêng cho tu sĩ thành công đấu giá. Lúc này hắn từ phía sau rất nhanh rời đi. Long Tiêu Diêu lo lắng tu sĩ Nguyên Anh kỳ tranh đấu giá cùng hắn kia sẽ gây bất lợi với hắn. Hiện tại có thể từ thông đạo đặc biệt rời đi. Khẳng định phải an toàn hơn nhiều so với quay lại đại sảnh bán đấu giá. Thế nhưng, Long Tiêu Diêu không nghĩ tới sự tình đâu có đơn giản như vậy mà còn vượt hơn xa tưởng tượng của hắn. Trong số người cảm thấy hứng thú đối với hắn lại có hơn 3 tu sĩ Nguyên Anh kìa. Trong đó lại không có tu sĩ Nguyên Anh thuộc tính thủy kia. 3 người kia cảm thấy hứng thú đối với Long Tiêu Diêu. Nguyên nhân là hắn xuất ra viên ngưng đan cực phẩm. Có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm. Ít nhất là trình độ đại sư luyện đan. Bất kỳ luyện đan sư nào có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm đều là nhân tài hiếm thấy. Trong đó có 2 người ôm tâm tư kết bạn với Long Tiêu Diêu. Tính toán tương lai từ trong tay hắn hoặc sư phụ của hắn mua được đan dược mình cần. Nhưng mà còn có một người tâm tư lại hoàn toàn bất đồng. Tu sĩ Nguyên Anh đó là tộc trưởng của một gia tộc luyện đan. Bản thân hắn chính là luyện đan đại sư. Tự nhiên biết có thể luyện chế ra ngưng đan cực phẩm. Dược thảo cần sử dụng ít nhất cũng phải niên đại 3.000 năm. Giá trị của loại dược thảo này hắn đúng là hiểu rất rõ. Hắn muốn chính là bắt giữ Long Tiêu Diêu. Muốn làm rõ những dược thảo kia là từ đâu mà có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 176 ẩn tích tàn hàn. Long Tiêu Diêu tuy rằng không biết bị 3 người kia nhớ kỹ nhưng hắn cũng không dám có chút sơ suất nào. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá lập tức dùng huyễn thuật cải biến bề ngoài. Dùng hình tượng một lão già trúc cơ trung cấp với sắc mặt khô vàng đi vào một cửa hàng cao cấp trong phường thị. Thần thông huyễn thuật của Long Tiêu Diêu là do thần thức phát động. Nếu muốn nhìn thấy thì thần thức đối phương cần hơn hắn ít nhất một cấp bậc. Mà bởi vì hấp thu thú hồn, lại từng cắn nuốt hồn phách một gã hữu tu cho nên thần thức của hắn lúc này đã không hề thua kém Nguyên Anh sơ cấp. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh cao cấp nếu không tra xét kỹ cũng không phát hiện ra tướng mạo vốn có của hắn. Long Tiêu Diêu biết tu sĩ Nguyên Anh kỳ có được thần thông phiêu di. Nếu dựa vào phi hành để chạy trốn thì không thể chạy thoát khỏi sự đuổi theo của tu sĩ Nguyên Anh kỳ được. Do vậy quyết định dùng thần thông huyễn hóa để tránh né trong phường thị. Khi thấy Long Tiêu Diêu vào trong buồng giao dịch của phòng đấu giá mà mãi không ra, 3 tên Nguyên Anh kỳ này lập tức hiểu ra hắn đã theo thông đạo phía sau phòng đấu giá rời đi. 3 người không hẹn mà cùng lúc rời khỏi phòng đấu giá. Ra khỏi phường thị rồi cẩn thận tìm kiếm tung tích Long Tiêu Diêu ở phụ cận. Kết quả đương nhiên bọn họ không thu được gì, lại quay lại phường thị tìm kiếm. Phường thị cao cấp đều có pháp trận bảo hộ, phường thị Ngọc Thanh tất nhiên không phải là ngoại lệ. Dưới sự bảo vệ của pháp trận, người bên ngoài tất nhiên không thể tra xét được tình huống bên trong phường thị. Mà mỗi cửa hàng trong này cũng lại có pháp trận bảo hộ. Nếu muốn ở trong này tìm kiếm một người lại càng thêm khó khăn. 2 gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ vốn tính toán kết bạn với Long Tiêu Diêu sau khi tìm kiếm không có kết quả tuy có chút cảm giác tiếc nuối nhưng lại không thể không từ bỏ. Trước sau bay khỏi phạm vi phường thị. Chỉ có tên Nguyên Anh kỳ luyện đan kia vẫn không từ bỏ hy vọng. Người này vốn là tu sĩ Nguyên Anh trung cấp. Thân lại là luyện đan sư cho nên thần thức cường đại hơn tu sĩ cùng cấp. đã bằng tu sĩ Nguyên Anh cao cấp bình thường. Hắn vừa rồi ở đại sảnh phòng đấu giá đã nhìn ra thuật huyễn hóa của Long Tiêu Diêu. Cũng phát hiện ra Long Tiêu Diêu đang dịch dung. Tất nhiên sẽ không từ bỏ ưu thế này. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu lúc này đang đi dạo trong một vài cửa hàng cao cấp để tìm xem có tài liệu thuộc tính biến dị hay không. Cũng nhân tiện tránh né tu sĩ Nguyên Anh kỳ sưu tầm. Mấu chốt nhất của việc luyện khí chính là phối hợp tài liệu và các loại khí phù. Mà các loại pháp khí, ngoại trừ một số pháp khí đặc biệt như kiếm trận có khí phù đặc biệt thì các loại pháp khí có công hiệu khác nhau là do phối hợp hữu cơ các loại khí phù khác nhau. Long Tiêu Diêu nhìn xem những công hiệu đặc biệt của các pháp khí khác, tự nhiên cũng mở rộng tầm nhìn và ý tưởng của mình. Tương lai cũng giúp hắn có thể khai phá, luyện chế pháp khí có công hiệu đặc biệt, không chừng có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Long Tiêu Diêu đi dạo hồi lâu trong phường thị, mà tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia tuy rằng tìm kiếm một vòng nơi này đúng lúc hắn ở trong một gian hàng cho nên chưa phát hiện ra hắn. Lúc này tên tu sĩ kia quyết định chờ đợi ở bên ngoài. Dù sao Long Tiêu Diêu chung quy sẽ phải rời khỏi phường thị. Huống chi ở trong phạm vi phường thị, hắn cũng không thể tùy tiện động thủ. Long Tiêu Diêu sau khi đi lại một ngày trong phường thị, xác định không có người phát hiện, cho rằng đã an toàn nên mới đi ra khỏi phường thị. Trực tiếp đi tới căn phòng mình thôi. Phòng khách vốn thuộc về phường thị, nằm ngay bên cạnh có hơn 1.000 gian. Long Tiêu Diêu cho rằng chỉ cần nhanh chóng tiến vào căn phòng mình thôi. Mỗi gian đều có pháp trận bảo hộ, lại thuộc thế lực phường thị nên không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù có người muốn tiến vào khu vực này tìm kiếm cũng không thể. Ý nghĩ của Long Tiêu Diêu vốn không sai nhưng hắn đã quên từ đại môn phường thị đi tới căn phòng hắn thuê cũng có một khoảng cách. Giữa khoảng này lại không có pháp trận bảo hộ. Tuy rất nhanh hắn đã vượt qua nhưng vẫn bị tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia phát hiện ra. Tuy nhiên, tên tu sĩ này chỉ mới kịp phát hiện ra Long Tiêu Diêu thi triển huyễn thuật mà chưa chân chính nhận ra khuôn mặt thật của hắn. Thần thông huyễn hóa của Long Tiêu Diêu vốn không phải là thuật biến hình liễm khí bình thường của người tu tiên mà là kế thừa thần thông huyễn hóa của cửu vĩ thiên hồ. Công hiệu vô cùng thần kỳ. Tên tu sĩ kia mặc dù phát hiện Long Tiêu Diêu thi triển thuật dịch dung nhưng không kịp tra xét rõ ràng. Cũng không thể phân biệt ra tu vi và hình dáng chân thật của hắn. Tuy nhiên, từ hiệu quả thần kỳ của thuật huyễn hóa, hắn mơ hồ đoán ra Long Tiêu Diêu chính là người hắn đang tìm kiếm. Chỉ là những phòng khách này cũng là sản nghiệp của phường thị tất nhiên được Ngọc Thanh phái bảo hộ. Tên này chỉ là tộc trưởng của một gia tộc luyện đan bập trung. Bất kể thế nào cũng không dám trực tiếp tới phòng khác. Động thủ với Long Tiêu Diêu, hắn chỉ đành ở bên ngoài quan sát động tĩnh nơi này rồi mới quyết định sách lược của mình. Bởi vì căn phòng của Long Tiêu Diêu có bố trí pháp trận cho nên tên tu sĩ kia đương nhiên không biết được tình hình bên trong. Tuy nhiên, hắn biết chỉ cần liên tục giám sát căn phòng thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ có cơ hội. Nhưng mà liên tiếp 3 tháng trôi qua, Long Tiêu Diêu vẫn không đi ra. Hắn lo lắng có tu sĩ Nguyên Anh kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục tìm kiếm bên ngoài phường thị cho nên không dám dễ dàng đi ra. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu vẫn như cũ, phục đang tu luyện 9 ngày lại nghỉ 1 ngày. Khi hắn nghỉ ngơi cũng chỉ ở bên trong chế phù, luyện đan, lại luyện chế một viên ngưng đan cực phẩm. Ngoài ra hắn dùng con trăng thuộc tính một cấp 7 hắn giết trong thập vạn đại sơn để luyện chế một kiện pháp bảo hạ phẩm nội giáp. Hắn tuy có tài liệu yêu thú cấp 8 nhưng với thực lực hiện tại của hắn, muốn luyện thành pháp khí còn có chút miễn cưỡng. Nhoáng cái, Long Tiêu Diêu đã tu luyện nơi này tới 2 năm. Trong 2 năm qua, hắn chưa từng bị quấy rầy khiến hắn cũng khá hài lòng. Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu tính toán chưa nộp phí dụng định thuê thêm 1 năm thì người quản lý đã tới báo cho hắn biết căn phòng đã có người muốn thuê. Hơn nữa hiện tại cũng không còn phòng trống nào nữa. Hóa ra, tên tu sĩ kia giám sát Long Tiêu Diêu liên tiếp mấy tháng. Phát hiện hắn căn bản không có dấu hiệu ra ngoài. Trong lòng nửa mừng nửa lo. Mừng chính là hắn thuê phòng trọ lâu như vậy chứng tỏ không có bối cảnh cường đại. Lo chính là chờ đợi lâu như vậy, không biết bao giờ cơ hội mới tới. Vì vậy, tên tu sĩ này mới tìm tới tên tu sĩ Kim Đan Kỳ phụ trách quản lý phòng khách phường thị. Đưa cho hắn mấy chục viên đan dược phụ trợ Kim Đan trung cấp. Để hắn không tiếp tục cho Long Tiêu Diêu thuê phòng nữa. Tất nhiên, với cái giá như vậy, hắn đã đuổi được một gã tu sĩ trúc cơ kỳ đi. Thần thức Long Tiêu Diêu hiện giờ thoải mái bao phủ toàn bộ khu phòng khách này. Tự nhiên phát hiện còn có hơn 100 phòng khách còn trống. Tuy không biết vì sao không cho hắn thuê nhưng cũng biết trong đó tất có chuyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 177 Phường Thị Kinh Doanh. Long Tiêu Diêu nếu đã cảm giác có vấn đề thì tất nhiên lại càng thêm cẩn thận. Hắn dùng thần thức quét xung quanh kéo ra ngoài hơn 3 dặm, lập tức phát hiện ra tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia. Tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia tự nhiên biết được hôm nay là hạn cuối thuê phòng của Long Tiêu Diêu. Đang ở một nơi cách nơi này 1 dặm để chờ Long Tiêu Diêu bị đuổi ra. Đương nhiên, hắn cho rằng Long Tiêu Diêu là tu sĩ Kim Đan trung cấp. Cho dù là luyện đan sư nhưng thần thức cũng chỉ có thể kéo dài chừng 400 thước mà thôi. Cho nên cũng không rời đi quá xa. Long Tiêu Diêu phát hiện có một gã tu sĩ đang đứng yên bất động cách nơi hắn chừng 1 dặm. Tự nhiên đoán ra được người kia hẳn là nhằm vào hắn. Mà phường thị sở dĩ không cho hắn thuê phòng khẳng định cũng là do người kia ra tay. Ở Thập Vạn Đại Sơn, Long Tiêu Diêu tuy từng diệt sát một gã Nguyên Anh trung cấp của Đan Hà phái trong lòng đất nhưng hắn cũng không cho rằng mình có thực lực đối kháng với tu sĩ Nguyên Anh kìa. Hiện giờ, hắn chỉ cần đi ra khỏi phạm vi phường thì sẽ phải giao tranh với người này. Long Tiêu Diêu đương nhiên có thể trốn vào lòng đất bỏ chạy nhưng lại không hiểu rõ đối phương. Lo lắng đối phương cũng thi triển địa độn thuật. Nếu như vậy thì hắn sẽ gặp phải nguy hiểm không nhỏ, kết quả cuối cùng vẫn là lành ít dữ nhiều. Nếu không tới bất đắc dĩ, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy.